Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 291, người da mặt tại sao lại dày đến mức độ này? Mặc dù tới cửa bái phỏng tâm tình hợp tác rất nhiều người, nhưng là đại bộ phận đều là điên hành động, ôm đụng đại vận người có rất nhiều. Hoặc là nói có rất nhiều người muốn lắc lư Aki Tomoya bọn hắn. Tại làm việc trong phòng đối ngoại tư liệu phía trên biểu hiện có rất nhiều sự tình. Nói ví dụ phòng thí nghiệm này bên trong từ người phụ trách đến nghiên cứu viên tuổi tác đều rất trẻ trung, mà người trẻ tuổi đại bộ phận bởi vì kinh nghiệm xã hội không đủ đều rất tốt lắc lư. Tựa như là hiện tại lão bản không thích cùng người nói tiền liền cùng người nói lý tưởng. Mặc dù đại bộ phận người đều sẽ không bị lắc lư ở, nhưng là vẫn sẽ có mấy người bị dao động ở, mà những cái kia công ty chính là đánh lấy dáng vẻ như vậy chủ ý. Đương nhiên, cũng không phải tất cả công ty đều ôm dáng vẻ như vậy ý nghĩ. Cỡ trung tiểu rất nhiều công ty đại bộ phận ôm kiểm tra chống dột ý nghĩ. Nhưng là cỡ lớn công ty lại trên cơ bản đều đem bọn hắn đặt ở cùng một cái địa vị phía trên. Tuổi trẻ, không chỉ là mang ý nghĩa rất tốt lắc lư, càng là mang ý nghĩa tiềm lực vô hạn. Lúc này, tuổi đời này liền có thể nghiên cứu ra dẫn trước toàn bộ thế giới trí tuệ nhân tạo kỹ thuật. Đối với hiểu được một ít nghiên cứu khoa học người tới nói, đều là thiên phương dạ đàm đồng dạng tồn tại. Hơn nữa, mọi người đều biết, nhân viên nghiên cứu khoa học trưởng thành theo tuổi tác, tri thức tích lũy. Tại đủ loại nghiên cứu bên trong liền sẽ càng chịu tôn kính, càng dễ dàng xuất ra thành quả. Mặc dù bây giờ nhất thời chiếm tiện nghi, có lẽ có thể sẽ có rất lớn ích lợi, nhưng là bởi vì cái này đắc tội một cái tiềm lực vô hạn phòng thí nghiệm. Cái kia trên cơ bản là uống rượu độc giải khát, bọn hắn hôm nay khả năng lấy ra trí tuệ nhân tạo. Ngày mai có lẽ liền có thể xuất ra giả lập hiện thực các loại giống như kỹ thuật. Hơn nữa liền trước mắt mà nói, thiên tài nhất là thiên tài nhà khoa học xuất hiện, thế nhưng là mang ý nghĩa cải biến cùng biến đổi. Bởi vì ai cũng không biết bọn hắn sẽ đem khoa học kỹ thuật đẩy lên một bước nào. Có một câu lời nói, đứng tại đầu gió phía trên, heo đều biết bay. Mà lúc này Makise Kurisu bọn hắn tại một ít hiểu thức chi sĩ người trong mắt là chế tạo đầu gió. Người, một ít ở thế giới top 500 bên trong trước bài danh liệt liên quan tới khoa học kỹ thuật hoặc là nói là Internet loại hình đám cự đầu điều kiện lúc này cho dù là Aki Tomoya 10 phần đỏ mắt. Có lấy cổ phần đổi mua kỹ thuật, có đưa ra cổ phần thay thế. Hơn nữa tại thay thế hiệp ước bên trong hoàn toàn do Aki Tomoya bọn hắn chiếm cứ chủ đạo. Bất quá, phần lớn người hiệp ước bên trong đều tiêu chú một hạng quyền ưu tiên. Tức, về sau từ nơi này trong phòng thí nghiệm xuất hiện khoa học kỹ thuật bọn hắn đều có ưu tiên hợp tác. Quyền loại hình quyền lợi, nhìn qua lúc này xếp tại hàng đầu công ty, Aki Tomoya có thể nói là 10 phần đau đầu. Lấy hắn lúc này đối với trên buôn bán chuyện hiểu rõ tới nói. Những cái kia khuôn sáo điều ước hợp tác loại hình, có rất nhiều hắn rất khó lý giải. Không chỉ là như thế, có rất nhiều công ty thành ý đều không sai biệt nhiều. Aki Tomoya hoàn toàn không biết cần phải lựa chọn thế nào. Tại lúc đầu thời điểm, Aki Tomoya hoàn toàn là không có hợp tác ý tứ. Bất quá khi điều kiện của bọn hắn đặt ở trước mặt hắn đằng sau, hắn tâm tư có thể nói là check đi. Thế nào, quyết định tốt chưa? Nhìn xem lúc này ghé vào trên mặt bàn hoàn toàn không có động tĩnh Aki Tomoya. Ở một bên Makise Kurisu một bên uống nước trà một bên cười hì hì hỏi. Buổi sáng thời điểm, Aki Tomoya còn nói đợi đến buổi chiều tìm một ít thành ý tràn đầy công ty thương lượng một chút. Chuyện hợp tác đâu, buổi chiều liền thấy hắn cái biểu tình này. Nói như thế nào đây? Makise Kurisu cảm giác chính mình tâm tình rất vui vẻ. nhìn xem một mực, bóc lột, lấy chính mình Aki Tomoya sứt đầu mẻ chán. Còn có so chuyện này càng thêm chuyện vui sao, tại Makise Kurisu công tác thời điểm. Aki Tomoya thỉnh thoảng sẽ đi vào công ty, bởi vì không giúp đỡ được cái gì, chỉ có thể một bên uống trà một bên nhìn xem bọn hắn công việc. Đối với lúc này Makise Kurisu có thể nói là oán niệm tràn đầy. Tựa như là nhân viên nhìn xem hắc tâm lão bản không may đồng dạng tâm tình. Loại cảm giác này, tặc thoải mái, có muốn hay không? Nghe được Makise Kurisu lời nói, Aki Tomoya không khỏi ngẩng đầu nhìn qua nàng. Không có khả năng, chúng ta là chuyên môn phụ trách trong phòng thí nghiệm nghiên cứu phát minh công tác. Phương diện này sự tình không về chúng ta quản. Hơn nữa, cho dù là chúng ta muốn hỗ trợ, chuyên nghiệp cũng không đúng miệng a. Bất lực, lời này rất quen thuộc a. Tựa hồ trước kia tại phòng thí nghiệm uống trà lúc nghỉ ngơi, chính mình nói với Kurisu quá. Nhìn xem lúc này cười tủm tỉm nhìn xem chính mình Kurisu, Aki Tomoya không khỏi có chút bất đắc dĩ. Không phải không báo, thời điểm chưa tới a. An tĩnh đi, ta tin tưởng các ngươi. Cố lên nha. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya bất đắc dĩ ánh mắt, Makise Kurisu không khỏi nắm chặt nắm đấm. Theo sau cùng Aki Tomoya động viên nói. Bất quá, câu nói này tựa hồ cũng là chính mình trước kia nói đi. Thật sự là cảm ơn người khích lệ. Ta cảm giác chính mình có mới ý nghĩ. Vừa nói chuyện, Aki Tomoya một bên cầm điện thoại lên. Lần này là cho Faris đánh. Hắn cẩn thận suy nghĩ cực kỳ lâu đằng sau, rốt cuộc nghĩ đến tại cái này phương diện Faris tuyệt đối là có thể trợ giúp cho hắn. Đương nhiên, cái này cũng không phải là dựa vào Faris thần kỳ ánh mắt độc tâm thuật, mà là làm một đại phú hào đại địa chủ. Faris trong nhà nhất định sẽ có luật sư đoàn đội a. Nếu như mượn qua đến, để bọn hắn hỗ trợ tham mưu, như vậy rất nhiều chuyện Aki Tomoya lý giải sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều. Đương nhiên, kỳ thật phương diện này xin nhờ Akashi Seizuro cũng không tệ. Bất quá đối với so quan hệ tới nói, hắn cùng Faris quan hệ không thể nghi ngờ là càng tốt hơn. Hơn nữa càng thêm nguyện ý tin tưởng nàng không chỉ là như thế. Xin nhờ Faris thời điểm Faris biểu hiện sẽ để cho Aki Tomoya trong lòng không phải ngượng ngùng như. Vậy, tại đem sự tình nói ra đằng sau, Faris ngữ khí 10 phần cao hứng cùng kích động. Meo, nghiên cứu ra tới mới có thể hủy diệt thế giới khoa học kỹ thuật. Cho nên hấp dẫn vô số tội ác người đến đây cướp đoạt sao? Yên tâm đi, Faris nhất định sẽ mang theo nhất là chuyên nghiệp đội ngũ đánh bại bọn hắn. Đau khổ luyện tập rất lâu tuyệt chiêu rốt cuộc muốn phát huy tác dụng meo. Cũng không biết trong thế giới này có hay không Takanashi bọn hắn. Nếu là có, Faris cùng bọn hắn nhất định sẽ trở thành hảo bằng hữu a. Đây là lửa xém lông mày sự tình. Thế giới tương lai liền nhờ ngươi Faris. Một bên hưởng thụ lấy Makise Kurisu ánh mắt khác thường, Aki Tomoya một bên dõng dạc nói. Phải, hội trường, Faris nhất định sẽ tại thời gian ngắn nhất chạy tới meo. Tại cúp điện thoại đằng sau, Aki Tomoya cảm giác chính mình toàn thân đều có chút không được tự nhiên. Ta rốt cuộc minh bạch vì cái gì ta chỉ có thể là một cái bị bóc lột nhân viên. Đứng lên. Makise Kurisu không khỏi từ Aki Tomoya đối diện đi tới bên cạnh hắn. Cái gì? Nhìn lúc này đứng ở trước mặt mình Makise Kurisu, Aki Tomoya không khỏi có chút kỳ quái. Vô luận như thế nào, loại này xấu hổ lời nói, ta cũng không khả năng như thế dõng dạc nói ra đâu. Cam bái hạ phong, bất quá lão bản. Nếu như có thể ta muốn một lần nữa tại đã được duyệt một cái mới nghiên cứu chủ đề. Cái gì nghiên cứu chủ đề? Aki Tomoya trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng nhìn qua nàng. nghiên cứu một chút da mặt của ngươi vì cái gì có thể dày như vậy. Rõ ràng sờ tới sờ lui đều không khác mấy a. Một bên nắm vuốt Aki Tomoya mặt, Makise Kurisu một bên cười tủm tỉm nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.